Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kiu. Chương 17, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai dọc theo đường nước leo lên, người thì bị thương đầy mình mất hết khả năng chiến đấu, người thì kiếm chế không hút hết máu của đối phương. Trời lại có mắt đưa nguyên con khổng quái xuất hiện, mắt Rosin sáng lên mà lao vào con quái thú đó, chưa kịp lao vào lại bị một thân ảnh cao gầy chặn lại, chặt đứt cơ thể con khổng quái ra làm hai trước khi nuối tiếc của cô. Mặt mày Rosin nhăn nhó, nhưng phút sau lại mừng rỡ vì mùi thơm này là của Akame. Cô không kiên nề mà há miệng ra cho bốn chiếc răng cắn vào cổ. Akame hơi nhói ở cổ nhưng vẫn cho cô cắn cổ mình vì nàng lỡ tay giết con khổng quái thức ăn duy nhất của cô, nàng coi đây là hậu quả của việc sai lầm vì đã ra tay giết con khổng quái đó. Hút máu của nàng thấy nó nên đã không hút máu nữa mà ngược lại liếm láp lấy vết thương bị cắn ở cổ của nàng. Akame xấu hổ mà đẩy đầu cô ra, vì nàng thấy Tatsumi đang bị thương nằm ở đó nhìn hai người. Thấy vậy cô cũng không làm gì khác mà đi tới dỡ cậu lên cùng Akame trở về. Trước khi trở về cả ba gặp được Lerberg, cậu dỡ Tatsumi giúp cô. Cả bốn trở về căn cứ an toàn. Sáng hôm sau, tôi thật thành xin lỗi chỉ huy, chuyện này làm tôi vô cùng hối hận và ân hận. Quay bị phát ngồi quỳ gối trước rồi cậu có những viên đá để chồng lên nhau. Sự vô ý của ngươi làm tẩu thoát Rosin cùng Tatsumi, nhưng quan trọng hơn ngươi lại để một thành viên Nairet trốn thoát. Kurum thêm đá, Isdet ngồi trên ghế mặt lạnh nhạt nhìn Way ra lệnh. Nghe vậy Kurum cũng không chần chừ lấy thêm một viên đá để nó rơi xuống đùi của Way đã có sẵn 3-4 viên. Way than đau, cậu không tin được sự hình phạt này lại đáng sợ như thế, bị quỳ gối cho đá và chân. Đúng là sự hình phạt kinh khủng mà. Đúng là ngươi rất có năng lực nhưng đầu óc lại quá kém. Dù sao ngươi cũng hối lỗi. Hình phạt tra tấn này chỉ mức nhẹ, ta sẽ không thêm vào băng rồi để lên người ngươi cùng với nước nóng, nhưng có lẽ sẽ không thực hiện được. Ta tạm bỏ qua, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, nếu có lần sau ta sẽ đích thân xử phạt ngươi. Nhớ cho kỹ vào, Isdet che mắt lại nhìn Way cảnh cáo. Vâng, thưa chỉ huy, Way toát mồ hôi trả lời. Đội trưởng, xin thứ lỗi nhưng tôi cùng với Koro vẫn không thể tìm được tung tích của Rosin Tatsumi cùng với thành viên Nairet. Seriu tông cửa bước vào nghiêm túc thông báo. Stylist thì sao, ông ta tìm được không? Thưa ngài, ấy vẫn đang tìm kiếm tung tích của Nairet. Seriu trả lời, ông ta biết rồi, vậy bây giờ ta sẽ gác lại chuyện tình cảm, nên sinh mệnh của thuộc hạ vẫn là quan trọng nhất, thế nên nếu tình hình không cho phép tùy ý hành động. Isdet ngồi ngay ngắn ra lệnh. Đã rõ thưa đội trưởng, dùn lễ phép trả lời. Ngấm chìm trong tội lỗi thì phải chịu phán xét. Seriu ôm đồ nói, bên Nairet, hai bọn tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Jaeger. Tatsumi kể lại, đúng vậy, bọn họ khá mạnh, nhất là Isdet, dù chưa thấy năng lực nhưng sát khí lại rất nhiều. Rosin bồi thêm, cả bọn kia đều có tất cả Tây Gu thật à, Leon đổ mồ hôi. Nè Akame, người tên Kurom là em gái của cậu thật à, Rosin tò mò hỏi. Có lẽ em ấy đã là thành viên của Jaeger rồi. Akame nghe vậy gật đầu. Vậy sao cậu không khuyên nhủ cô ấy theo cậu? Tatsumi lên tiếng chất vấn. Có khuyên em ấy nhưng em ấy vẫn nhất quyết ở lại. Akame cúi đầu giải thích, có lẽ nếu gặp nhau chắc chắn em ấy sẽ coi tớ là kẻ phản bội. Mà Tatsumi, em ấy có ăn gì thường xuyên không? Akame hỏi cậu. Tatsumi liền trả lời, có mà, thường ăn kẹo suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hình như khi Rosin khuyên thì phải, nhưng vẫn ăn 1,2 lần gì đó thôi. Tatsumi thêm vào, Akame, tôi đã nói rồi, dù em cậu xuất hiện cậu buộc phải dùng hết sức mà chiến đấu. Mai lên tiếng, mà Kurom dùng Tây Gu gì thế mà Rosin không cho mình biết. Cậu biết không Akame? Tatsumi buộc miệng hỏi, cậu cũng tò mò không biết Kurom dùng loại Tây Gu gì. Cậu cũng biết Yasufusa? Akame hỏi Rosin, cô chỉ gật đầu một cái như đã biết. Thấy vậy nàng giải thích. Những kẻ bị nó chém qua được nó nguyền rủa tối đa 8 người, biến chúng thành xác sống. Em ấy có thể thao túng chúng và năng lực hồi còn sống, thu chiêu biến chúng thành thi thể. Nè, nghĩa là nếu bị cô ta giết sẽ bị biến thành xác sống bị cô ta điều khiển trở thành địch trà. Tatsumi nghe được lời giải thích từ Akame, cậu hoang mang tột độ. Đáng sợ thật, Mai cảm thán, nếu em chết rồi còn lo gì nữa. Leon nhìn Tatsumi nói, chẳng muốn chết kiểu đó chút nào. Kể thế tròn Tây Gu kiểu Grand Chariot và Perfector, Lerberg nằm xuống ghế mềm nhăn mặt. Tôi muốn xử lý tên bác sĩ điên khùng kia rồi lấy Perfector về là được. Mai dựa cây cột nói. Mà lúc nãy Rosin cũng đã nói Isdet chưa một lần sử dụng năng lực bản thân. Tatsumi gãi đầu rối rắm. Mà tôi được biết Isdes sử dụng năng lực bằng băng đấy. Nghe không nhầm là vậy. Rosin thêm vào, vậy là ra chưa biết năng lực cùng khuyết điểm Tây Gu của ả rồi. Mai phàn nàn, đúng là Isdes chắc chắn rất mạnh nhưng cũng có khuyết điểm. Cô ta còn sống tim còn đập. Nếu thế, tôi sẽ lấy mạng ả, dù ả có là Tây Gu tối thượng đi nữa. Akame tuyên bố với khí thế hùng mạnh. Đúng là Akame có khác, em sẽ là chủ huy của nhóm này. Leberg lên tiếng, hăng máu lên rồi đây. Leon cũng tiếp lời với đầy sự nhiệt huyết. Như thế mới là Akame chứ. Mai cũng lên tiếng, Akame, Tatsumi cũng mừng theo. Đừng có mà chủ quan mọi người, dù sao thì đẳng cấp tinh thần chiến đấu của chúng thì rất kinh khủng. Mà có một chuyện nữa, hình như tối nay căn cứ của chúng ta có khách rồi đấy. Rosin lên tiếng phá tan đi tuyên bố hùng mạnh đó mà thêm vào một lời cảnh báo. Đúng như dự đoán, Dr. Stylist cùng với thuộc hạ của ông ta đã tìm tới căn cứ của Nairet. Tobe continue, cách chương.